Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Đại Chu người đến. Kẹt kẹt, tương đương gỗ tử đàn đúc ra hoa lệ cửa gỗ bị đẩy ra. Vương Đằng cất bước mà vào. Đát, đát, đát một cách không ngờ. Này Thuần Dương Điện nội cũng không lớn. Ước chừng chỉ có hai cái cách gian gộp lại như vậy rộng rãi. Bốn phía không có cái gì vật. Dọc theo vách tường có hai hàng nhạt trắng ánh đèn giấy lên. Yên lặng nhảy nhót, Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Ở chính giữa cung điện, thình lình ngồi một vị tóc trắng râu bạc trắng đạo nhân. Hắn da như bạch ngọc, râu có sinh cơ, trên mặt không có một tia nhăn nheo. Khí thế rất dâng trào, cũng không giống một ông lão. Người đến rồi, đạo nhân mặt mày khẽ nâng. Vẫn đục ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đằng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Hắn dường như nhìn thấy một tôn tự năm tháng dài đằng đẵng bên trong thức tỉnh cự nhân. Tránh ra tầng tầng xiềng xích, khí huyết dâng trào rung rơi tinh đấu. Lệnh thiên địa rung động, phá toái cảnh cường giả. Hắn tâm trạng rùng mình. Vị này thanh hư đạo nhân tuyệt đối là ở phá toái cảnh bên trong đi ra khoảng cách rất xa. Nếu không là thế giới hạn chế, rất khả năng đã phá không phi thăng mà đi. Là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Đệ tử Vương Đằng, gặp qua trưởng môn, hắn rất có chừng mực. Biết được ở chỗ này vị trước mặt nên làm gì tự xử. Lập tức liền khom người tiếp. Chấp đệ tử lễ, đạo nhân tựa hồ là từ trong ngủ say thức tỉnh. Ánh mắt xa xưa mà không u. Nửa ngày mới có thần quang tự bao hàm. Rọi sáng toàn bộ đại điện. A, hoàn mỹ người, khó được khó được. Hắn tinh tế đánh giá Vương Đằng, vị này Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử, hiện nay trên đời hoàn mỹ người, đánh vỡ cực hạn thiên kiêu. Cuối năm Quỳnh Hoa Yến, người rất coi trọng. Nửa ngày, hắn thăm thẳm mở miệng, trong điện áp lực tản đi, bị có ý thức thu lại. Thân là phá toái cảnh tồn tại, dù cho là trong lúc vô tình cử động, cũng có thể sẽ xé rách không gian, lan tràn ra loạn lưu. Ta muốn đường đường chính chính đánh trở về. Vương Đằng ngẩng đầu, tự tin mà dâng trào. Như tiên đạo tam cung ngăn trở, vậy liền đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ngoặc kép, 10 tức sau, đạo nhân thỏa mãn cười cợt. Là cái võ đạo thật loại, nên vào ta Ngọc Hoàng Sơn. Kế tiếp ngươi liền theo ta tu hành đi. Hoàn mỹ cảnh giới tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng không thể hoành áp hết thảy tiên thiên. Đó là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Còn có thời gian 5 tháng. Nghịch phản tiên thiên, đầy đủ rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, muốn Vương Đằng theo hắn tu hành. Ở trong khoảng thời gian sau đó lấy hoàn mỹ cảnh giới nghịch phản tiên thiên, thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Đa tạ trưởng môn. Vương Đằng trong lòng hiện ra nổi sóng. Vị này trưởng môn xem ra là thật phải đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Ngọc Hoàng Sơn hưng suy, một vị hoàng tử, có thể thật có thể thay đổi gì đó. Sau 10 ngày, chân núi Ngọc Hoàng phần Phật tương đương kịch liệt tiếng gió bao phủ. Cây cỏ khom lưng, một mảnh khổng lồ bóng mờ bao phủ xuống. Có thuyền rồng ngang qua trời cao. Một vị dáng người hùng tráng hán tử sừng sững thuyền đầu. Mắt hổ bên trong tràn đầy sát khí, tựa hồ là Đại Chu Hoàng triều đội ngũ. Trước sơn môn, hai vị trị thủ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nhìn kỹ chiếc kia thuyền rồng hạ xuống. Các ngươi chờ đợi ở đây, Thanh Vân Quan, cùng ta đi một lần đi. Thuyền rồng hạ xuống, hán tử kia quay đầu hét lên một tiếng. Một đám quân sĩ chỉnh tề như một, cùng nhau đứng lặng, tỏa ra nồng nặc thiết huyết khí tức. Đều đang là tiên thiên cấp độ quân sĩ. Hai vị đệ tử chân truyền có chút tặc lưỡi. Đội này quân sĩ lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Đều đang là tiên thiên cấp độ tồn tại. Đát, đát, đát hán từ kia đi xuống thuyền rồng. Phía sau theo một vị cười khổ người trung niên. Hắn là phụ trách triệu hoán Cửu Châu Thanh Vân Lục. Sứ giả lại ở nửa đường bị Đại Chu Hoàng triều đoạn đến. Đồng thời đuổi tới Ngọc Hoàng Sơn này. Tuy rằng đồng dạng là vì vị kia Đằng Vương Điện Hạ làm truyền. Nhưng loại này bị trói đến trải nghiệm. Cũng không phải rất tốt đẹp. Hai vị tiểu huynh đệ. Ta chính là Đại Chu Hoàng Triều Uy Võ Tướng Quân Lý Phỉ. Vị này chính là Thanh Vân Lục Sứ Giả. Làm phiền thông báo một tiếng. Ta hai người muốn gặp Đằng Vương Điện mặt kế tiếp. Hán tử kia tuy sinh hào phóng, nhưng đến cùng tâm tư cẩn thận, lễ nghi chu toàn, vẫn chưa bởi trị thủ đệ tử thực lực thấp kém mà ngạo mạn. Hóa ra là tướng quân đến, kính xin rời bước tròi nghỉ mát chờ đợi. Chúng ta này liền đi xin trưởng lão. Trị thủ đệ tử khuôn mặt ửng đỏ, liền vội vàng đem hai người lĩnh đến trong lương đình chờ đợi. Một tên đệ tử khác lại là phát ra đưa tin phù lục, báo cho có khách trước đến bái phỏng. Nửa ngày, một trận tiếng cười lớn tự trong núi truyền đến, một ông lão đạp không mà đến, trực tiếp rơi vào đón khách trong lương đình. Uy Võ đại tướng quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, đến chính là Lục trưởng lão. Nghe nói Thanh Vân Lục sứ giả đồng thời đang chờ đợi, liền vội vội vàng vàng đuổi tới, đem hai người dẫn vào sơn môn. Trưởng lão không cần đa lễ, chúng ta đến đây là phụng hiện nay Chu Hoàng ý chỉ. Đằng Vương Điện Hạ thiên tư phi phàm, năm đó say rượu nói lỡ bị giáng xuống cảnh, bây giờ đăng lâm hoàn mỹ, ưu khuyết điểm rằng co, liền do chúng ta trước tới đón đưa hồi cung. Lý Phỉ chắp tay, cao giọng mở miệng, hắn chuyến này chính là phụng Chu Hoàng ý chỉ, tất nhiên là muốn gặp trên vương đằng một mặt, tiếp dẫn hồi cung, sợ rằng sẽ quân phải chờ chút thời gian. Bây giờ Đằng Vương Điện Hạ đang cùng theo trưởng môn tu hành, không bằng tướng quân trước tiên theo ta vào núi nói chuyện, gặp Đằng Vương Điện mặt kế tiếp làm tiếp quyết sách. Lục trưởng lão ý nghĩ chuyển động, nghĩ đến cái điều hòa biện pháp, Lý Phỉ cùng Thanh Vân sứ giả tất nhiên là không có dị nghị, liền theo Lục trưởng lão đồng thời đi vào sơn môn. Thuần Dương Phong đại điện trước, ba bóng người đứng lặng, mắt to chừng mắt nhỏ, chờ đợi một vị kia điện hạ. Kẹt kẹt, tương đương gỗ tử đàn bị đẩy ra, một vị thanh bào thiếu niên cất bước mà ra, có long hổ hình ảnh, khí độ nghiễm nhiên. Đằng Vương Điện Hạ, Uy Võ đại tướng quân Lý Phỉ tiến lên một bước hành lễ, nhìn cái này quen thuộc thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng khá là cảm khái. Từ bị giáng xuống cảnh đến tiếp dẫn hồi cung, vị này chỉ dùng thời gian nửa năm liền nhất phi trùng thiên, đi vào hoàn mỹ cảnh giới, trở thành đương đại có tiềm lực nhất thiên kiêu. Bắt đầu so sánh, vị kia hoàng nữ cùng thái tử liền phải kém hơn một chút rồi. Lý tướng quân không cần đa lễ, cũng có tốt hơn một chút thời gian không thấy. Vương Đằng hơi kinh ngạc, vị này không phải là cái gì tiểu nhân vật, đương triều thứ nhất đại tướng quân, chu thiên cảnh cường giả, từng xuất quân cùng yêu tộc ở biên cương huyết chiến, công lao vô số, không ngờ hôm nay sẽ phái hắn đến. Vị này chính là Thanh Vân sứ giả chứ? Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn một bên một vị khác người đàn ông trung niên. Lúc trước Lục trưởng lão đã đưa tin quá, hắn nhưng là không nghĩ tới hai người cùng giải quyết lúc đến. Gặp qua Đằng Vương Điện Hạ, bây giờ Thanh Vân Lục trên thêm nữa một người, thật đáng mừng. Người trung niên kia hơi khom lưng, mở miệng cười. Thanh Vân Lục này trên tên nhưng là có tới trăm năm không có biến hóa quá rồi. Hiện nay trung quy là lần thứ hai xuất hiện một vị kinh diễm nhân kiệt. Đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ. Điện hạ, thánh thượng có lệnh, mệnh thần tiếp dẫn điện hạ hồi cung. Lý Phỉ liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nhiều lời, mà là đi tới Vương Đằng trước người, đem Chu Hoàng ý chỉ truyền đạt. Hồi cung, Vương Đằng khẽ cau mày. Dựa theo hắn dự định, bây giờ trở về cung còn sớm chút. Bên trong hoàng cung cũng không có Thanh Hư đạo nhân như vậy võ đạo phá toái cấp cường giả chỉ điểm. Hắn còn chuẩn bị thành tựu tiên thiên sau, ở Quỳnh Hoa Yến trên tìm về bãi đây. Cũng không thể hiện tại liền trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.